Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Lan Cẩn Tu nỗ lực khắc chế làm chính mình cởi bỏ y khấu tay không cần run. Muốn chấn định, muốn ưu nhã, chính là kia nhỏ bé run rẩy tiết lộ hắn không bình tĩnh. Đương quần áo cởi bỏ đến đệ tứ viên cúc áo khi, hắn nghe được Tư Dương nói ngừng, tuy rằng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại mạc danh cảm thấy có chút đáng tiếc. Đang ở cúi đầu đùa nghịch trong tay Lưu Sa, Tư Dương không chú ý tới Lan Cẩn Tu thần sắc. Đương trong tay nguyên bản màu trắng mờ tinh tế sa phấn ở hắn đầu ngón tay không ngừng xoa bóp dưới, dần dần biến thành mang theo một tia kim màu bạc lúc sau. Tư Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Ta muốn ở trên người của ngươi dùng cái này họa một cái trận. Họa trong lòng khẩu thượng. Sau này ngươi mỗi một lần hô hấp, máu mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ đồ kinh cái này trận pháp. Đương khí tức của ngươi dần dần cùng nó dung hợp lúc sau, cái này trận pháp sẽ tự chủ đi cân bằng ngươi trong cơ thể âm sát. Tư Dương nói chiều hắn cười cười. Cái này trận pháp tuy rằng có thể cân bằng ngươi trong cơ thể âm sát, đương cùng khí tức của ngươi hoàn toàn dung hợp sau còn có thể thế ngươi thu liễm âm sát. Về sau ngươi lại cùng người tiếp xúc, ở một chỗ lâu cư cũng sẽ không lại đã chịu âm sát ảnh hưởng. Nhưng là tiền đề là ngươi trong cơ thể sinh cơ không thể đoạn. Còn có chính là ngươi sau này không thể vì một chút ác. Một khi bởi vì ngươi làm ác mà gấp bội âm sát phản phệ, cái này trận pháp sẽ trực tiếp hỏng mất, đến lúc đó cho ngươi áp chế đi xuống sẽ trực tiếp bạo nảy lên tới. Đến lúc đó cái kia vì ngươi tục mệnh người cho ngươi giáo huấn lại nhiều sinh cơ cũng chưa dùng. Tư Dương không ngừng xoa bóp trong tay Lưu Sa, thẳng đến Lưu Sa nổi lên một mặt như ẩn như hiện hồng lúc này mới dừng tay. Ngươi suy xét rõ ràng, mọi việc đều có tính hai mặt, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Lan Cẩn Tu gật đầu. Ta không hối hận, từ sinh ra đến bây giờ, vì làm hắn sống sót, hắn bên người hy sinh quá nhiều, khác hắn không dám nói, nhưng có một chút hắn hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Đó chính là hắn chưa bao giờ đã làm chuyện xấu, muội muội vì hắn trả giá sở hữu có thể trả giá. Mỗi tháng cho hắn giáo huấn sinh cơ, lại vì hắn nhổ âm sát, không cho theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng nồng đậm âm sát hoàn toàn cái quá trong thân thể hắn. Sinh cơ, đem sở hữu có thể làm. Có thể cầu, đều là mờ ni nếu chỉ là không làm ác là có thể làm hắn duy trì ở một cái cân bằng trạng thái. Có thể cho muội muội nhẹ nhàng điểm. Loại sự tình này sao có thể làm hắn hối hận. Nghe được Lan Cẩn Tu nói như vậy, Tư Dương gật gật đầu. Tuy rằng có câu nói gọi là người tốt mệnh đoản, nhưng chuyện tốt làm nhiều, tóm lại sẽ có phúc báo. Cho nên nhiều làm tốt sự đi. Đời này sở chịu tội, đều là đời trước tạo nghiệt. Có lẽ ngươi kiếp sau chính là trường mệnh phúc hậu người đâu. Lan Cẩn Tu chạm ly Tư Dương rất gần. Gần đến có thể ngửi được hắn trên người phát ra hơi hơi thanh hương. Có thể nhìn đến kia tinh tế như sứ trắng nõn da thịt. Nghe được hắn kia giống như khuyên nói. Ánh mắt cũng đi theo mềm vài phần. Vậy ngươi có thể nhìn đến ta kiếp sau sao? Không thể, nói xong Tư Dương lại bỏ thêm một câu. Âm sát là màu đen. Ngươi đầy người âm sát. Kỳ thật ta nhìn đến chính là một cái đen tuyền người. Liền ngươi ngũ quan bộ dáng ta đều thấy không rõ. Lại như thế nào đi xem ngươi kiếp sau? Lan Cẩn Tu đột nhiên cứng đờ. Không, không thể nào. Một đoàn đen tuyền. Cho nên hắn ở Tư Dương trong mắt hình tượng là cái hắc đến thấy không rõ ngũ quan một đống. Kia trong đầu không tự giác cấu họa ra tới hình ảnh. Làm Lan Cẩn Tu cả người đều phải không hảo. Tư Dương rõ ràng cảm giác Lan Cẩn Tu đột nhiên cứng đờ. Sau đó nhịn không được cười lên tiếng. Đậu ngươi chơi. Ngươi thật đúng là tin a. Lan Cẩn Tu thật vất vả lạnh xuống dưới lỗ tai. Lại bắt đầu có điểm thăng ôn dấu hiệu. Tư Dương một tay phủng đã phiếm hồng Lưu Sa. Một bên kéo ra Lan Cẩn Tu trước ngực quần áo. Ta muốn bắt đầu vẽ. Sẽ có điểm hơi hơi đau đớn. Kiên nhẫn một chút ân, đau đớn. Có lẽ có đi, nhưng Lan Cẩn Tu đã không cảm giác được. Hắn toàn thân cảm giác đều đang không ngừng chạm đến ở ngực hắn trên da thịt kia căn ngón tay thon. Dài thượng. Này có thể so vừa rồi cởi bỏ y khấu kích thích 100 lần. Về điểm này đau đớn tại đây kích thích ảnh hưởng hạ liền nhỏ tí tẹo tồn tại cảm đều soát không ra. Thẳng đến ngực đột nhiên nhiều một đoàn lửa nóng. Tư Dương mới dừng tay. Hảo, hai ngày này là trận pháp dung hợp. Ngươi sẽ cảm thấy khi lãnh khi nhiệt. Chờ trận pháp dung hợp lúc sau nó chính là ngươi thân thể một bộ phận. Chỉ cần ngươi không tìm đường chết. Này trận pháp còn có thể đương ngươi bùa hộ mệnh. Nếu gặp được chí mạng nguy hiểm hoặc là đi đến một ít cực âm nơi. Trận pháp đều sẽ nhắc nhở ngươi, loại này trận là đơn giản nhất âm dương hai hợp trận. Bất quá Tư Dương ở nguyên trận cơ sở thượng đã làm nhất định cải tiến. Không nói chuyện trị tận gốc nói, xem như hiện tại nhất thích hợp Lan Cẩn Tu tình huống đồ vật. Lan Cẩn Tu nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn, chính là ngực cái gì đều không có. Tư Dương cười hỏi, muốn nhìn một chút trận là bộ dáng gì sao? Có thể chứ. Tư Dương trực tiếp đầu ngón tay đụng tới Lan Cẩn Tu trên ngực. Semonser, một mạt hồng trung mang kim huyến lệ màu sắc ở hắn ngực chỗ hiện lên. Chợt vừa thấy có điểm giống thái cực đồ. Nhưng là vòng tròn bên trong sở họa cũng không phải âm dương phân cách. Là một loại thực kỳ dị phù văn. Thoạt nhìn như là hoàn chỉnh nhất thể. Rồi lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra tả hữu rõ ràng giới tuyến. Tư Dương đầu ngón tay vừa buông ra. Kia phù văn liền biến mất. Lan Cẩn Tu chính mình duỗi tay sờ sờ. Lại cái gì đồ văn cũng chưa hiển hiện ra. Quả nhiên là cho hắn một cái nhìn không tới. Cũng sờ không tới đồ vật. Bất quá Lan Cẩn Tu vẫn là thiệt tình chiều Tư Dương nói. Đa tạ, ngươi giúp ta muội muội hai lần. Hiện giờ lại cho ta một cái như vậy chân quý đồ vật. Chúng ta huynh muội hai thật là thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Tư Dương đem còn thừa lưu xa cất vào một cái tiểu bình sứ. Nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Lan Cẩn Tu cười nói. Lần đầu tiên ta không phải giúp ngươi muội muội. Kia người nhà là ta đồng học người nhà. Ta chỉ là giúp ta đồng học. Lần thứ hai còn có hiện tại. Chúng ta đều là nói hảo giá cả. Cho nên chúng ta trước nay đều là không ai nợ ai. Nói đem trong tay tiểu bình sứ đưa cho hắn. Ngươi muội muội hẳn là chính mình sẽ vẽ bùa đi. Cái này cho nàng. Làm nàng vẽ bùa thời điểm lẫn vào chu sa. Thứ này toàn thế giới độc nhất phân. Nếu còn muốn, có thể tới tìm ta mua. Lan Cẩn Tu cũng không có chối từ. Duỗi tay tiếp nhận. Cảm ơn. Tuy rằng ngươi vẫn luôn đang nói tiền hóa thanh toán xong. Nhưng sau lưng liên lụy đến sự tình thật sự không phải chút tiền ấy tài có thể thanh toán. Ta cùng muội muội tuy rằng là Lan gia người. Nhưng kỳ thật là bị ghét bỏ bởi vì ngươi trên người âm sát. Lan Cẩn Tu nói. Có phải thế không? Chúng ta phụ thân tuy rằng là Lan gia người, nhưng cũng chỉ là một mạch cùng Lan gia chủ ra đi tương đối gần chi nhánh. Sau lại vì cùng người thường mẫu thân ở bên nhau, càng là trực tiếp mình không rời nhà. Sau lại bởi vì đời trước nguyên nhân, bị người ám hại, ta lại là loại tình huống này. Muốn nếu không phải bởi vì ta muội muội rất có thiên phú, bị Lan gia cung phụng thu đương đồ đệ, ta chỉ sợ đã sớm bởi vì âm sát đã chết. Muội muội hiện giờ sẽ là cái tình huống như thế nào cũng chưa biết được. Muội muội tuy rằng có thiên phú, nhưng mấy năm nay bởi vì ta liên lụy quá vẫn luôn đều thực vất vả. May mắn nàng có cái hảo sư phó, liên quan ta cũng hoạch ích, cho nên nếu một khi thượng đại sư có cái gì ngoài ý muốn, Lan gia tự nhiên cũng hoàn toàn không có ta muội muội nơi dừng chân. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương thập phần nghiêm túc, tuy rằng ở huyền môn chúng ta huynh muội cái nào cũng được có thể không có gì có thể giúp được ngươi, nhưng ở phàm tục giới ta còn là có điểm năng lực. Cho nên sau này ngươi nếu là có cái gì vụn vặt ngại phiền toái sự tình, cứ việc tìm ta thế ngươi chạy chân. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Ta chạy chân tiểu đệ cũng không phải là như vậy dễ là mần y. Lan Cẩn Tu cũng đi theo hơi kiều khóe miệng. Ta nỗ lực, nếu Lan Cẩn Tu hiện tại trong cơ thể có cái trận pháp thế hắn cân bằng âm sát, như vậy nơi này phong thủy tự nhiên liền phải sửa lại. Bất quá loại sự tình này Tư Dương là thật sự không am hiểu. Hắn lúc trước cũng chỉ là cảm thấy phong thủy một chuyện rất thú vị, cho nên xem qua mấy quyển thư, nhưng cũng không có thâm nhập nghiên cứu quá, cho nên nhắc nhở Lan Cẩn Tu một câu lại chưa nhúng tay. Theo sau Lan Cẩn Tu lại mang theo Tư Dương đi cách vách kia đống dạo qua một vòng. Đương trường liền quyết định muốn mua phòng ở, bởi vì nhiều một bút Lan Cẩn Tu khoản thu nhập thêm. Tư Dương còn thừa gần 1.000 vạn, vừa lúc phòng ở trang hoàng thời điểm hắn còn có thừa khoản trụ khách sạn. Tư Dương bản thân tuy rằng không đến mức nói là ham hưởng lạc người, nhưng từ nhỏ cũng là cẩm y ngọc thực lớn lên. Từ hắn ký sự bắt đầu, hắn đã bị hắn sư tôn dưỡng tại bên người, tu cao thâm nhất công pháp, dùng tốt nhất linh khí, xuyên nhất sang quý hoa phục, thực linh khí nhất nồng đậm thuần túy đồ ăn. Hơn nữa ô sơn tài nguyên pha phong, ở toàn bộ tu tiên giới đều là số một số hai giàu có nơi. Sống trong nhung lụa quán, thói quen cho phép, có điều kiện thời điểm liền càng thêm sẽ không ủy khuất chính mình. Hiện giờ một lần nữa tái thế làm người này 20 năm. Trước 10 năm tuy rằng bởi vì tu vi có hạn vô pháp mở ra hồn phủ, đi theo ông ngoại qua 10 năm chân chính bình thường phàm nhân cơm canh đạm bạc sinh hoạt, nhưng cũng không có mặc không ấm đói quá bụng. Sau lại mặc dù có thể mở ra hồn phủ, hồn bên trong phủ hiểu rõ chi bất tận thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra một hai cái là có thể làm hắn ở thế giới này quá thượng hết sức xa hoa sinh hoạt. Nhưng Tư Dương lại cảm thấy như vậy không thú vị. Có lẽ là kia 10 năm bình đạm làm hắn cũng cảm nhận được một ít phàm nhân lạc thú. Cứ việc hiện giờ trọng nhặt tu vi, nhưng có chút địa phương trở về không được, sinh hoạt tự nhiên cũng không cần thiết hướng từ trước làm chuẩn. Những cái đó vật ngoài thân, đôi khi liền quá hảo điểm. Không có thời điểm đi theo ông ngoại lên núi đi đào rau dại cũng không phải chưa từng có. Bất quá đáng tiếc chính là hắn ông ngoại mệnh số giống nhau. Nhận không nổi quá nhiều phúc trạch. Cho nên chẳng sợ hắn có năng lực làm ông ngoại lúc tuổi già quá hảo điểm. Lại như cũ cái gì cũng chưa làm ni hắn cũng có thể làm ông ngoại thọ mệnh lại kéo dài chút. Chính là kiếp này vượt qua hắn nguyên bản thọ mệnh đều là ở tiêu hao kiếp sau phúc vận. Cho nên Tư Dương liền như vậy ở một cái tiểu nông thôn bồi hắn ông ngoại đi xong toàn bộ nhân thế. Ông ngoại đi rồi Tư Dương càng là vì lão nhân siêu độ 7 ngày. Hơn nữa mấy đời đã tu luyện phúc báo. Kiếp sau hắn ông ngoại sẽ là đại phú đại quý mệnh. Cũng coi như là toàn kiếp này một hồi tổ tôn tình. Đương kia tòa thôn nhỏ đã không có ông ngoại. Nơi đó cũng không có làm Tư Dương lưu luyến địa phương. Cho nên cái thứ nhất không có ông ngoại nghỉ hè hắn cũng coi như là không nhà để về. Chỉ có thể đáng thương ở tại khách sạn. Trở về mấy cái bạn cùng phòng nhóm phát tới an ủi. Tư Dương đi vọt cái lạnh. Hắn quyết định nhà mới nhất định phải có cái chuyên môn phòng. Dùng ngọc thạch phô ra một cái bể tắm tới. Hảo chút năm cũng chưa thoải mái tắm một cái. Quá mấy ngày lại từ hồn trong phủ mặt rửa sạch ra một ít có thể dùng ngọc thạch tới hảo. Có chính mình phòng ở. Chất lượng sinh hoạt cũng muốn chậm rãi tăng lên lên đây. Lấy ra mấy cái ly. Tư Dương phao một hồ trà. Thanh đạm linh khí theo lá trà phao khai chậm rãi bốc lên đi lên. Tư Dương thổi nhẹ phù diệp thiển uống một ngụm. Không phải ô sơn linh tuyển thủy phao ra tới trà liền tư vị đều nhạt nhẽo vài phần. Chính tiếc nuối, liền nghe được môn bị người gõ vang. Tác giả có lời muốn nói. Lệ thường một cầu, cầu thu cầu hoa cầu dinh dưỡng dịch đẩy một đợt cơ hữu xuẩn dưa văn. Cơ hữu hôm nay khai văn nha sơn có dưa hề nguyên soái hắn không đồng ý ly hôn nguyên soái. Không rời đánh chết không rời cầu huyết bánh ngọt văn. Có hứng thú có thể đi nhìn xem đáp tương đương. Hết chương.